Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1100 bành trướng. Kèm theo gãy vọt cánh cửa lấp lóe. Không gian kịch liệt vặn vẹo. Sau một khắc, virus, tai họa, bạo viêm cùng với mấy trăm tên máy móc mèo liền thân ảnh lóe lên. Vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Buông xuống ở một tòa tinh cầu hoang vu bên trên. Âm u bầu trời, nứt ra đất đai, cả cái hành tinh ở vào một loại làm sa mạc hoàn cảnh bên trong. Mà tại đây mảng lớn trong sa mạc, gió lớn vĩnh không đình chỉ quét, mảng lớn cát sỏi tựa như đạn như thế tại trong tiếng thét gào chạy tới chạy lui. Đây là một khỏa không thích hợp tuyệt đại đa số sinh mệnh sinh tồn tinh cầu. Gần như không có nước tài nguyên, trong không khí là không ngừng bay múa cuồng sa. Không bao giờ ngừng nghỉ sa bạo bao vây lấy hành tinh mặt ngoài. Đủ để đem ngộ nhập phi thuyền đều xạ thành cái dây. Tứ nguyên soái vừa mới buông xuống bên này. Cũng cảm giác được hoàn cảnh ác liệt. Sau đó mở mắt, nhìn về phía bọn hắn phía trước vài trăm mét vị trí. Một mảnh lực trường đem sa bạo ngăn trở. Chống ra mấy trăm mét khối yên tĩnh không gian. Triệu Diệu liền đứng bình tĩnh lập trong đó. Dù bận vận ung dung mà nhìn xem truyền đưa tới lông dài mèo nhóm. Chỉ thấy thời khắc này Triệu Diệu toàn thân bao phủ tại màu vàng áo giáp bên trong. Màu đen tóc dài đi qua mũ giáp khoác rơi xuống dưới. Kèm theo hơi gió nhẹ nhàng chập trùng. Hiện tại Triệu Diệu tạo hình nhìn qua tựa như là hoàng kim thánh đấu sĩ như thế. Mà đối với mình vừa mới bóp tạo hình, Triệu Diệu cảm giác được rất hài lòng. Càng làm cho hắn hài lòng chính là đế vương mèo bọc thép xuyên bên ngoài. Miêu vương tử lễ phục xuyên bên trong. Này hai trang bị là có thể đồng thời có hiệu quả. Nói cách khác hiện tại Triệu Diệu đạt được hai trang bị gia trí. Chỉ là siêu năng lực là có thể đồng thời sử dụng bốn loại. Có thể nói giờ này khác này Triệu Diệu. Đơn giản bành trướng phải nổ tung. Mà một bên khác, thấy Triệu Diệu cứ như vậy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Tai họa nguyên soái cười hắc hắc, ngươi liền chờ ở chỗ này không có chạy. Chẳng lẽ là muốn phải đầu hàng? Không tiếp thụ đầu hàng. Bạo viêm toàn thân trên dưới ngọn lửa kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa xông phá chu vi đống cát, đem các đồng bạn đều bao phủ. Nhưng là dựa vào siêu tuyệt lực khống chế. Mấy vạn độ ngọn lửa ngay tại các đội hữu bên cạnh. Nhưng cũng không đốt thương bọn hắn mảy may. Ta muốn trước nướng hắn một cái chân. Cơ giới nguyên soái thân ảnh theo máy móc mèo bên trong. Truyền ra, không nên khinh thường. Bộ dáng của hắn nhìn qua có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, có cái gì không đúng sức lực. Chúng ta bốn người đánh một cái mèo nô. Chẳng lẽ còn muốn lo trước lo sau. Bạo viêm cái thứ nhất chờ không nổi liền xông ra ngoài. Liền thấy ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một đạo cột sáng đánh phía Triệu Diệu thân thể. Kinh thiên động địa nổ tung về sau. Sa bạo cuồng quyền, đất đai nứt ra. Bạo viêm trực tiếp một chiêu xé mở một đầu hơn 10 cây số dài. 3-4 cây số sâu đại hạp cốc. Mà Triệu Diệu liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dưới chân mặt đất cũng như cũ duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Cười xem nói với bạo viêm. Bốn người các ngươi. Ưa thích chơi game sao? Các ngươi về sau sẽ có rất nhiều trò chơi muốn chơi. Cơ giới nguyên soái trước tiên tinh cảm giác. Cẩn thận, chiến lực của hắn phát sinh biến hóa. Phách lối cái gì a? Bạo viêm điên cuồng gào thét một tiếng. Cháy đỏ rực ngọn lửa phóng lên tận trời. Trực tiếp đâm xuyên qua tầng khí quyển. Chẳng khác nào núi lửa phun trào tuôn ra hiện ra. Lão tử thiêu chết ngươi. Sa bạo bị thiêu đốt. Đại khí bị mờ nhóm lửa. Toàn bộ hoang vu tinh cầu lấy bạo viêm chỗ đứng làm điểm xuất phát. Dần dần bị nhuộm thành kim hồng sắc vẻ. Bạo viêm nguyên soái năng lực có thể đem bất luận cái gì không phải sinh mệnh vật chất chuyển hóa. Làm ngọn lửa. Từng một hơi nhóm lửa cả một cái tinh cầu đại khí. Đem trên tinh cầu chỗ có sinh mệnh bốc hơi hầu như không còn. Nhưng giờ phút này toàn lực của hắn bạo phát xuống. Lại thấy vài trăm mét bên ngoài Triệu Diệu như cũ lặng yên đứng tại chỗ. Một mặt gió nhẹ mây bay mà nhìn xem hắn. Biển lửa cháy phía dưới. Cũng khó có thể thương hắn mảy may. Làm sao có thể? Bạo Viêm trong lòng khó có thể tin. Vừa mới ta tối thiểu dùng 30 vạn độ cao ấm ngọn lửa đốt hắn. Theo nhiệt lượng đi lên nói, cũng đầy đủ đem một ngọn núi cho đốt thủng. Làm sao có thể một chút sự tình đều không có? Đặc tính 11 đốt không chết mèo. Ngọn lửa công kích miễn dịch Triệu Diệu nhìn một chút đế vương mèo bọc thép đặc tính 11. Chậm rãi mở miệng, ý thức lực truyền vào mấy con mèo trong óc. Đừng uổng phí sức lực. Ngọn lửa thứ này, đã sớm đối ta vô hiệu. Nói thực ra, hiện tại ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liền ta chính mình cũng không biết. Triệu Diệu lấy một loại vô cùng bây giờ ngữ khí chậm rãi nói ra. Nói không chừng toàn bộ trong vũ trụ, cũng đã không có ai là đối thủ của ta. Dứt khoát các ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút đi. Ta liền đứng ở chỗ này bất động. Các ngươi nhìn một chút có thể hay không làm bị thương ta. Quá cuồng vọng. Không chỉ là Bạo Viêm. Ở đây mặt khác ba mèo nghe được Triệu Diệu nói lời. Trong đầu cũng chỉ có một cái cảm giác. Cái kia chính là đối phương hoặc là liền là cái kẻ ngu. Hoặc là liền là điên rồi. Bạo Viêm tính tình phát tác. Ta cũng không tin ta đốt không chết ngươi. Chỉ gặp hắn tiếp tục không ngừng lấy ngọn lửa đi đốt cháy Triệu Diệu. Thế nhưng chẳng những không có thể gây tổn thương cho hại đến Triệu Diệu. Ngược lại tại lại đen lại vừa cứng đặc tính dưới. Bởi vì kéo dài công kích mà không ngừng tăng lên Triệu Diệu lực phòng ngự cùng đen độ. Triệu Diệu thầm nghĩ, thật đúng là tốt trợ công. Một bên khác, chỉ thấy mấy trăm cận vệ máy móc thân mèo bên trên tán phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Từng cái họng pháo lập lòe u ám ánh sáng nhắm ngay Triệu Diệu. Bọn hắn chính là cơ giới nguyên soái thủ hạ cao nhất tạo vật. Mỗi một cái đều là hao tốn vô số tài nguyên. Tâm huyết cùng đứng đầu nhất kỹ thuật chế tạo. Bất luận cường độ, nguồn năng lượng, ra sức vẫn là vũ trang. Cùng Triệu Diệu trước đó đối phó máy móc các binh sĩ so sánh. Cũng có thể gọi là cách biệt một trời. Trước đó cơ giới nguyên soái cũng không có bỏ được đem bọn hắn lôi ra tới đối phó Triệu Diệu. Nhưng mà gãy vọt cánh cửa truyền tống số lượng có hạn. Hắn chỉ có thể đem chính mình tinh nhuệ nhất cơ giới bộ đội kéo qua. Sau một khắc, pháo Positron hướng phía Triệu Diệu thân thể bắn một lượt mà đi. Một trận này mấy trăm đạo pháo Positron mang theo đủ để xỏ xuyên qua vũ trụ chiến hạm. Dẹp yên một tòa đại lục lực lượng đánh tới. Theo ngoài không gian nhìn lại, thậm chí có thể thấy kinh người chói mắt ánh sáng theo ngọn lửa cùng cát bụi bên trong phát sáng. Lên, tựa như một vầng mặt trời trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Mảng lớn lục bắt đầu sụp đổ, chìm xuống, phân liệt, bùn cát phóng lên tận trời. Hóa thành càng nhiều mãnh liệt hơn bão cát, tựa như nghênh đón tận thế. Nhưng đối mặt này đáng sợ công kích, Triệu Diệu cũng không có làm gì. Hắn chỉ là hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ, sau đó tại công kích xuống. Càng ngày càng đen, liền thấy pháo Positron một hồi bắn một lượt phía dưới. Triệu Diệu thân thể cũng vẻn vẹn bị nổ tung phân giải hết 8% khoảng chừng. Sau đó nhanh như gió tái sinh trở về, lần lượt bắn một lượt. Thủy chung không cách nào đem Triệu Diệu tổn thương đánh tới 8% trở lên. Thậm chí theo Triệu Diệu càng ngày càng đen. Nhận tổn thương càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, vượt qua một nửa cận vệ máy móc thân mèo bên trên cũng đồng dạng phát sinh nổ tung. Trong đó một phần nhỏ thậm chí bị xuyên thủng máy móc thân thể. Hướng xuống đất rơi đi. Còn có cá biệt hai cái càng là tựa như bị lực lượng vô hình cho trực tiếp bốc hơi rơi mất. Đó là đế vương mèo bọc thép 0,1% tỷ lệ gấp 10 lần phản thương. Rõ ràng là máy móc mèo tại công kích. Thế nhưng Triệu Diệu liền đứng tại chỗ như thế không tránh bất động. Quả thực là đem máy móc mèo bộ đội phản chết hơn phân nửa. Chính mình lại là lông tóc không thương. Chỉ là tại lại đen lại vừa cứng đặc hiệu dưới. Người cùng áo giáp đều trở nên càng đen hơn. Triệu Diệu nhìn về phía đã dừng lại. Không còn dám tiếp tục công kích cơ giới bộ đội. Quá yếu. Loại này bộ đội coi như lại nhiều. Đối với hiện tại ta tới nói cũng cùng cỏ dại không có khác nhau. Tai họa nguyên soái đã trốn vào cận vệ máy móc mèo bảo vệ bên trong. Nhìn phía xa tựa như bị một tầng khói đen che phủ Triệu Diệu. lông mèo đều khẩn trương không đứt rời rơi xuống. Cái tên này, vì cái gì hiện tại cho ta như thế cảm giác nguy hiểm? Chỉ gặp hắn vuốt mèo búng ra, từng cái nguyền rủa thả ra. Triệu Diệu nhướng mày, nhìn về phía bị máy móc mèo bảo vệ tai họa nguyên soái. Lắc đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất chia ra tay. Sẽ chết, hừ, tai họa nguyên soái làm sao có thể nghe hắn. Tiếp tục toàn lực phát động năng lực, thi triển nguyền rủa siêu năng. Nhưng nguyền rủa công kích trực tiếp bị miễn trừ hơn phân nửa. Phải biết hiện tại LV-73 Pharaoh tăng thêm đế vương mèo bọc thép LV-10 đẳng cấp tăng thêm. Có chừng 83% siêu năng miễn trừ tỷ lệ. Tai họa nguyên soái một chuỗi nguyền rủa chỉ thành công một cái đổ máu. Mặt khác tất cả đều bị bắn ngược trở về trên người mình. Toàn bộ mèo kêu thảm một tiếng. Kém chút ngất đi. Thân thể run không ngừng. Toàn bộ mèo đã bị tiêu tốn hơn phân nửa tinh lực. Còn có ốm đau tra tấn. Vận rủi quấn thân. Thể lực cũng không ngừng đang yếu bớt. Trực tiếp tạm thời đã mất đi tác chiến lực lượng. Triệu Diệu lắc đầu. Vậy mà không chết. Vận khí cũng không tệ lắm. Mà một bên khác, Bạo Viêm càng là sớm nhất liền bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Chỉ gặp hắn cao tốc chạy ở giữa. Không ngừng đem đại khí bên trong bão cắt hóa thành ngọn lửa. Hướng phía Triệu Diệu bao phủ mà đi. Lấy Triệu Diệu thân thể làm trung tâm. Đường kính vượt qua hơn ngàn cây số hỏa phong bạo dần dần hình thành. Theo ngoài không gian nhìn lại. Giống như là hoang vu trên hành tinh mở ra một con mắt như thế. Cho ta hóa thành cho tàn đi. Nhưng vô sở bất tại ngọn lửa gió lốc. Bất luận là mấy vạn độ, mấy chục vạn độ, mấy trăm vạn độ đều vô dụng. Trực tiếp bị đế vương mèo bọc thép miễn dịch lửa dịch làm như không thấy. Thậm chí có thể thấy Triệu Diệu mở ra. Mặc cho mấy chục vạn độ cao ấm ngọn lửa đốt trong mắt của mình. Lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Triệu Diệu tùy ý ngọn lửa không ngừng chui vào ánh mắt của mình. Mũi, miệng, đồng thời tùy ý nói. Trước đó cũng đã nói. Ngọn lửa đối ta đã vô dụng. Đừng nói ngươi bây giờ điểm ấy ngọn lửa nhỏ. Coi như tại mặt trời trong trung tâm tắm rửa. Ta đều ngại nhiệt độ nước quá thấp. Ngươi vẫn là thử một chút dùng khác chiêu số đi. Đáng giận. Bạo Viêm trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Thân thể của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta ngọn lửa vậy mà hoàn toàn vô hiệu. Một bên khác, virus nguyên soái hai điện thoại giáp hoàn toàn mở ra. Cuồn cuộn đám mây độc hướng phía Triệu Diệu bắn nhanh mà đi. Thân thể của hắn chính là do thuần túy độc vật chỗ tạo thành. Trong đó sinh tồn lấy lông dài tông chỗ thu thập cũng bồi dưỡng ra được ngàn tỷ chồng bệnh cùng độc. Có vô số chồng có khả năng nhẹ nhõm tiêu diệt một cái văn minh. Có thể tại dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn đáng sợ virus. Thậm chí mỗi phút mỗi giây đều có mới bệnh cùng độc ở trong đó sinh ra. Nếu như hắn ngâm mình ở Thái Bình Dương bên trong, chỉ sợ 24 giờ bên trong, toàn bộ địa cầu sinh mệnh đem toàn bộ tử vong. Nhưng bây giờ Triệu Diệu tùy ý xương độc bao phủ ở trên người hắn. Toàn thân đen kịt, Triệu Diệu lực phòng ngự tăng vọt, virus nguyên soái toàn lực công kích phía dưới. Vậy mà cũng chỉ là làn da không ngừng phá vỡ, sau đó không ngừng được chữa trị. Tiếp lấy liền thấy Triệu Diệu há mồm khẽ hấp. Vậy mà trực tiếp đem virus nguyên soái độc vật hút vào trong miệng. Virus trợn mắt hốc mồm. Hắn điên rồi hả? Triệu Diệu nội tạng, cơ bắp, thần kinh cấp tốc suy giảm. Đều rất nhanh lại hoàn thành tái sinh. Thậm chí bằng vào kinh người lượng hô hấp. Triệu Diệu tiếp tục dùng sức hấp khí. Cả người tựa như đã biến thành một cái bão mắt. Trong nháy mắt tạo thành hơn 10 cấp gió lốc. Đem chu vi độc vật. Ngọn lửa tất cả đều hút vào trong cơ thể. Cuối cùng lại phịch một tiếng phanh đi ra. Triệu Diệu lau miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này đủ sức lực a. Còn có mùi khác sao? Virus một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết làm phản ứng gì. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.